Chương 908, đệ tứ tầng không gian chỗ sâu di tích Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Coi như đối các vị vô dụng, cũng không thể tiện nghi vậy được đồ, vạn nhất thật làm cho vậy được đồ thành công, hắn thực lực tăng trưởng, đối chúng ta không có chỗ tốt. Thiên Hỏa nhíu mày. Hai người bọn họ huynh đệ cùng đi đồ có chút tiểu ân oán, luận thực lực, bọn hắn cùng đi đồ không kém bao nhiêu, liên thủ đủ để thắng qua đi đồ. Nhưng hành đồ thần thánh cùng thánh đức thần thánh quan hệ tương đối tốt, bọn hắn không dám đắc tội thánh đức thần thánh. Thánh đức thần thánh loại kia tầng thứ, đủ để miểu sát bọn hắn. Địa hỏa thần thánh lắc đầu nói, nhưng chúng ta hiện tại QNZ không có cách, đi đồ không có chút nào lộ ra cái kia di tích địa điểm, hiện tại truyền tống trận vết tích cũng bị xóa đi, chúng ta căn bản không biết hắn đi nơi nào. Rất nhanh, thiên hỏa thần thánh cùng địa hỏa thần thánh rời đi. Hỗn loạn thánh vực nơi nào đó. Hành đồ thần thánh mang theo 42 vị đạo chủ xuất hiện. Ngay ở chỗ này, hành đồ thần thánh chỉ về đằng trước một phiến hỗn độn hư không nói ra. Nơi này có chút đạo chủ nghi hoặc nhìn qua bốn phía hư không, một mặt mở mịt. Bọn hắn cũng coi là tinh thông trận pháp, nhưng trước mắt căn bản không có cái gì, liền ngay cả trận pháp vết tích cũng không có. A lúc này, hành đồ thần thánh cười nói, các ngươi coi là di tích hết sức rõ ràng xuất hiện tại trong hỗn độn sao, muốn thật sự là như thế. Sớm đã bị còn lại tu hành giả phát hiện, rất nhiều thần thánh di tích căn bản không phải dễ tìm như vậy, liền xem như trung cấp thần thánh, cao cấp thần thánh, không có có nhất định manh mối, cũng đừng hỏng tìm tơ y một vị thấp kém. Thần thánh lưu lại di tích, huống hồ lần này di tích là một vị trung cấp trận pháp thần thánh lưu lại di tích, càng thêm ẩn nấp, bởi vì hắn đệ tứ tầng không gian chỗ sâu. Cái gì? Đệ tứ tầng không gian chỗ sâu? Tất cả chúa tể chấn động vô cùng. Hỗn độn bên trong, một chút vô cùng yêu nghiệt thần thánh có thể xuyên toa đệ tứ tầng không gian, đến xa xôi hỗn độn, số ít một bộ phân thần thánh QNZ đủ để làm đến điểm này. Có thể coi là những cái kia không gian tạo nghệ đạt tới cái thứ tư tầng thứ chúa tể cùng thần thánh, QNZ không có cách nào tại đệ tứ tầng không gian ngốc bao lâu. Bởi vì đệ tứ tầng không gian ẩn chứa không gian áp lực cùng hỗn loạn lực lượng quá cường đại, ngốc lâu đủ để cho chúa tể cùng thần thánh mất tích. Nhưng bây giờ, một tòa di tích thế mà xây dựng ở đệ tứ tầng không gian chỗ sâu, cái kia không thể nghi ngờ quá làm cho người ta kinh hãi. Hành đồ thần thánh lại nói, cái này tính là cái gì, cao cấp thần thánh mộ huyệt có còn giấu ở đệ ngũ tầng không gian chỗ sâu đâu, chờ các ngươi tu vi cao, sẽ tiếp xúc đến cao hơn bí mật. Đồng nhiên, một vị bắt trọng thiên đạo chủ tuân hỏi thăm, hành đồ thần thánh, di tích tại đệ tứ tầng không gian, vậy chúng ta làm sao tiến vào thần thánh bên trong? Phần lớn người cũng đều không có cách nào bước vào đệ tứ tầng. A vị này đạo chủ ngụ ý chính là, hành đồ thần thánh, ngươi QNZ vô pháp bước vào đệ tứ tầng không gian. A hành đồ thần thánh ánh mắt quét mắt vị này đạo chủ một chút, QNZ không có sinh khí, giải thích nói, ta đã biết được chỗ này di tích, tự nhiên đạt được di tích cấu cửa vào chìa khóa, chờ chút ta mở ra di tích nhập môn, các ngươi liền tiến vào di tích bên trong. Một khi đạt được cái kia trận đồ, lập tức truyền tin cho ta. Là các vị đạo chủ đáp. Đón lấy, hành đồ thần thánh lấy ra một khối hai khối loan nguyệt ngọc bài, hợp lại cùng nhau, kích phát ngọc bội bên trong lực lượng. Cái này có lực lượng cùng đệ tứ tầng không gian chỗ sâu cái kia một tòa di tích hô ứng. Âm ầm không gian vặn mèo, một đầu thông hướng đệ tứ tầng không gian thông đạo xuất hiện. Đi vào. Hành đồ thần thánh ra lệnh. Hiu hiu hiu, từng người đạo chủ tiến nhập thông đạo, biến mất không thấy. Chờ đợi sở hữu đạo chủ toàn bộ sau khi tiến vào, hành đồ thần thánh cắt ra thông đạo, thu hồi ngọc bội, ẩn nặc. Hào hào hào, 42 vị đạo chủ xuất hiện ở một tòa cửa cung điện. Cái này một tòa cung điện bị một tòa cự đại phòng ngự hộ cháo bao lại, bên ngoài là mãnh liệt không gian lực lượng cùng cực kỳ đáng sợ các loại hủy diệt tính lực lượng. Không có có nhất định không gian tạo nghệ, tiến vào đệ tứ tầng không gian vậy thì nguy hiểm. Nhưng tại cái này trận pháp bảo hộ phía dưới, cái này tòa cung điện bình yên vô sự đứng ở đệ tứ tầng không gian chỗ sâu. Cái này tòa cung điện hẳn là vị kia trung cấp thần thánh lưu lại di tích. Ra một vị đạo chủ cảm khái nói. Uzumakitsu bạ xạ ánh mắt nhìn về phía trên cung điện, bên trên khắc lấy mấy cái đại đạo văn tự, hư cốc điện. Ta đi vào trước. Một vị nhìn qua đối với mình thập phân tự tin đạo chủ thân hình nhất động, tiến nhập hư cốc trong điện. Đón lấy, còn lại đạo chủ QNZ nhau nhau tiến nhập hư cốc điện. Hành đồ thần thánh cần cái kia trận đồ tại hư cốc điện chỗ nào, không có người biết được, liền ngay cả hành đồ thần thánh cũng không biết, cho nên hành đồ thần thánh cũng không có đi vào. Mới vừa mới tiến nhập hư cốc điện, Uzumakitsubasa liền phát hiện mình đi tới nhất tọa sơn mạch bên trong. Nơi này là Uzumakitsubasa nhíu mày, cảm ứng bốn phía, phát hiện nơi này lại là một tòa hỗn độn thế giới. Lấy một tòa hỗn độn thế giới hình thành một tòa đại trận, hơn nữa còn là khốn trận, phảng phất một cái nhà tù đồng dạng. Nếu như không thể phá giải cái này khốn trận, vậy thì khó mà đi ra. Đương nhiên, có thể dùng hư không na di phủ, cái kia liền có thể na di ra khốn trận, nhưng này không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nguy hiểm, vạn nhất dịch chuyển vào một cái càng thêm nguy hiểm sát trận, nói không chừng liền bị mất mạng. Bất quá, Uzumakitsubasa cũng không lo lắng, hắn có mấy loại biện pháp phá vỡ trận pháp. Một là cưỡng ép phá trận, phương pháp này quá dã man, dễ dàng gây nên không biết biến hóa. Hai là sử dụng hư thực chân thân ra cái này một tòa trận pháp. Ba là trực tiếp xuyên toa rời đi. Lấy Uzumakitsubasa không gian tạo nghệ, xuyên toa rời đi cái này một tòa trận pháp cũng không phải là việc khó, nhưng đây là hắn át chủ bài, tùy tiện không sẽ bại lộ, ai biết cái này di tích có vấn đề gì hay không. Vẫn là dùng hư thực chân thân A thân thể hóa thành hư ảo trạng thái, Uzumakitsubasa đi ra trận pháp bên ngoài. Qua lại từng tòa trận pháp ở giữa, không có một chỗ trận pháp ngăn lại Uzumakitsubasa. Dù sao lúc trước bố trí trận pháp thần thánh QNZ không nghĩ tới sẽ có người lĩnh ngộ hư ảo trí cao đạo, có thể hóa thành hư ảo trạng thái. Đương nhiên, liền xem như hư ảo trạng thái cũng không phải là vật năng. Có chút đẳng cấp cao trận pháp không là có thể cảm ứng được Uzumakitsubasa trận pháp, thậm chí ngăn cản Uzumakitsubasa tiến vào. Bởi vì ngay tại Uzumakitsubasa chuẩn bị tiến vào một chỗ nội điện thời điểm, một cỗ vô hình lực lượng đem Uzumakitsubasa từ hư ảo trạng thái dung ra tới. Rơi vào đường cùng, Uzumakitsubasa chỉ có thể đi theo đường vòng. Hư cốc điện rất lớn, mỗi cái thông đạo, bốn phương thông suốt, nhưng mỗi một đầu trong thông đạo đều tràn đầy vô số trận pháp.